Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 175, nhờ cậu giúp cô dập lửa. Góc truyện audio.com. Long Thành Hưng không thèm nghe, cứ ngồi trước bàn ăn như thế với dáng vẻ không hề hứng thú với đồ ăn ở trên bàn. Nạc Kỳ Anh cầm lên một que cá trạch nướng, đưa qua trước miệng của Long Thành Hưng. Long Thành Hưng hất tay khiến que cá trạch nướng mà Nạc Kỳ Anh đưa qua rơi xuống dưới đất. Bà ngoại thấy thế vội vàng nhặt que cá trạch nướng dưới đất lên, thổi xung quanh, sau đó tự mình ăn rồi bảo Nạc Kỳ Anh lấy một que cá trạch nướng sạch sẽ khác trên đĩa ăn. Nếu như anh không ăn, thì em sẽ bỏ hết chúng vào bụng mình đấy. Nạc Kỳ Anh nói một cách trẻ con. Long Thành Hưng liếc nhìn Nạc Kỳ Anh một cái rồi cúi đầu không nói gì. Sau giờ ăn tối, bà ngoại đun nước nóng tắm cho Nạc Kỳ Anh, bảo Long Thành Hưng cùng tới tắm chung. Long Thành Hưng không nghe, bà ngoại liền bế cậu tới thẳng tay lột quần áo của cậu ra, bỏ cậu vào trong chậu gỗ mà Nạc Kỳ Anh đang ngồi. Không a, một tiếng, Long Thành Hưng đỏ ửng mặt che lấy cậu bé của mình uất ức khóc lớn. Nạc Kỳ Anh ngồi trong chậu gõ lại, ha ha, cười lớn còn không ngừng hất nước lên người. Long Thành Hưng, xì xì xì, con trai sao lại có thể cùng tắm với con gái cơ chứ, bà ngoại xấu, hu hu, bà ngoại, thật xấu. Long Thành Hưng uất ức đau lòng, khóc như chịu phải sự uất ức nào lớn lắm vậy. Bà ngoại tức tới bật cười, Kỳ Anh mới có 4 tuổi có gì to tát đâu chứ, hai đứa cùng nhau tắm, bà còn đỡ việc, con muốn tắm một mình. Con muốn tắm, một mình. Long Thành Hưng xít nắm đấm nhỏ, phản đối, bà ngoại phải nhanh chóng tắm xong trước, cho Nạc Kỳ Anh, sau đó bế Nạc Kỳ Anh ra khỏi chậu gỗ, để lại mình Long Thành Hưng trong đó, tắm. Sau khi hai đứa nhỏ tắm xong, leo lên giường, Long Thành Hưng lại lấy gối vạch, ranh giới, với Nạc Kỳ Anh, bên này là địa bàn của anh, em không được vượt qua, nghe thấy chưa? Long Thành Hưng vô cùng ngang ngược nói. Nạc Kỳ Anh hoàn toàn không để ý tới cậu, ôm lấy con hổ bông mà bà ngoại may cho mình tự nằm trên giường hát hò nói chuyện. Trong phòng bếp, bà ngoại vẫn đang bận rộn, ngọn đèn dầu soi sáng bóng lưng bận rộn của bà ngoại, nhào bột mì, nặn bột mì, để cục bột mì lên men, sau đó cán bột và bắt đầu nặn bánh bao nhân thịt. Đây là đồ ăn sáng ngày mai của hai đứa trẻ, thì anh thích nhất là ăn bánh bao nhân thịt, đứa bé Long Thành Hưng chắc cũng thích ăn. Nhà có nghèo thế nào đi chăng nữa, bà ngoại đều sẽ nghĩ mọi cách để cung cấp đủ dinh dưỡng cho hai đứa trẻ này phát triển. Ngày hôm sau, buổi sáng thức dậy, sau khi bà ngoại đưa hai đứa trẻ đi đánh răng, rửa mặt liền bưng bánh bao nhân thịt nóng hổi lên bàn, sau đó là hai bát sữa dê nhỏ. Nạc Kỳ Anh vươn tay cầm lấy bánh bao nhân thịt, chiếc miệng nhỏ há tới mức lớn nhất cắm từng miếng lớn một ăn. Long Thành Hưng nhìn thấy dáng vẻ ăn của Nạc Kỳ Anh, xoa xoa chiếc bụng đang đói tới sôi tùng ục của mình, cuối cùng cũng không kháng cự, nhanh chóng lấy một chiếc bánh bao nhân thịt bên trong đĩa cầm trong lòng bàn tay từ tốn ăn. Bà ngoại nhìn thấy cuối cùng Long Thành Hưng chịu ăn cũng vui mừng mỉm cười. Nạc Kỳ Anh ăn xong bánh bao nhân thịt lại uống sạch bát sữa dê, rồi liếm sạch sẽ bát sữa cách trương.